Chiến Long Vô Song, chương 1126, chương 1122. Góc truyện audio.com, vẻ mặt Diệp Băng Tâm và những người khác kỳ quái nhìn Diệp Thủ Trinh, mặt của Diệp Thủ Trinh đỏ bừng, ông ta lúng túng. Anh cũng không biết Lưu Trấn Bình, Triệu Nhược Long và Điền Vệ Long nghĩ gì, Trần Ninh đã thất thế rồi, thế mà họ còn khăng khăng muốn vì Trần Ninh mà có tranh chấp với Diệp gia. Diệp Băng Tâm nói, nát thuyền cũng còn ba cái đỉnh, Trần Ninh đã từng ở vị trí cao, bây giờ lâm vào cảnh tuyệt vọng, có vài người giúp đỡ cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ơn tình rồi sẽ cạn kiệt, lần này có đám người Lưu Trấn Bình giúp đỡ cậu ta, lần sau cậu ta sẽ không gặp may mắn như vậy đâu, còn nữa, em tin tưởng cậu ta không quyền không thế, không có giá trị, sẽ không có ai nguyện ý giúp đỡ cậu ta mãi đâu. Diệp Thủ Trinh cắn răng nghiền lợi. Trần Ninh đã về thành phố Trung Hải ở Giang Nam, anh sẽ triệu tập những cao thủ tinh nhuệ trong gia tộc giết đến Giang Nam tìm Trần Ninh báo thù. Diệp Băng Tâm mỉm cười. Không cần, Diệp Thủ Trinh mở to mắt. Em gái, em đang nói gì vậy? Bây giờ Trần Ninh đã bị bãi chức, là thời điểm tốt để chúng ta báo thù, sao lại nói không cần? Diệp Băng Tâm cười lạnh. Bởi vì có người hùng mạnh hơn sẽ giúp chúng ta giết Trần Ninh, chúng ta không cần ra tay. Mọi người trong Diệp gia nghe vậy thì đều tò mò. Diệp Thủ Trinh không nhịn được mà hỏi, em gái, người hùng mạnh hơn mà em nói là thần thánh phương nào vậy? Diệp Băng Tâm ngẩng mặt lên, cười lạnh, tổ chức hải tặc hùng mạnh nhất thế giới, quân đoàn trưởng của quân đoàn hắc sắc phong bạo Trùng Hồ. Trùng Hồ, trong tâm trí Diệp Thủ Trinh và những người khác không khỏi xuất hiện hình ảnh một vua hải tặc mạnh mẽ đáng sợ. Trùng Hồ từng là một chiến thần xuất sắc của Hải quân Hoa Hạ, nhưng vì phạm phải sai lầm nghiêm trọng, đồng thời bị Trần Ninh phát hiện và vạch trần, Trùng Hồ buộc phải chạy trốn khỏi Hoa Hạ. Sau khi Trùng Hỗ chạy trốn khỏi Hoa Hạ thì đã thành lập một đội hải tặc hùng mạnh. Và lại bởi vì Trùng Hỗ có quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ và các cường quốc khác trên thế giới nên không những không bị hải quân của các cường quốc châu Âu bao vây, mà còn có thể mua được các tàu chiến nhỏ tiên tiến từ nhiều nước châu Âu, đội quân hải tặc của anh ta còn mạnh hơn hải quân của các nước nhỏ bình thường. Diệp Thủ Trinh không nhịn được mà hoảng sợ nói, năm đó Trùng Hỗ bị Trần Ninh trục xuất khỏi Hoa Hạ, bây giờ hắn quay lại tìm Trần Ninh trả thù. Diệp Băng Tâm cười lạnh, em đã loan tin về việc Trần Ninh bị cách chức, bây giờ nhiều thế lực quốc tế đều biết Trần Ninh đã thất thế. Kẻ thù của Trần Ninh, Trùng Hồ, nghe nói là đang trên đường trở về Hoa Hạ. Ngày chết của Trần Ninh đến rồi, Nam Hải, vài con tàu chiến vượt qua con sóng, dương buồm hung hãn trên biển. Một bóng đen cao lớn đứng trên mũi tàu chỉ huy ở phía trước hạm đội. Dáng người anh ta thẳng tắp, chân đều, ngang vai, khoanh tay, đứng ở tư thế quân đội chuẩn nhát, giống như một người phóng lao. Anh ta mặc một chiếc áo đen có viết hai chữ Hán, Phong Bảo. Anh ta là một người có quan hệ mật thiết với các cường quốc của châu Âu, vua hải tặc đang hoành hành trên biển, quân đoàn trưởng của quân đoàn hắc sắc Phong Bảo Trùng Hồ. Trùng Hồ giống như một con đại bàng đang đứng, cũng như một con dao ra khỏi vỏ, phong mang tắt lộ. Lúc này, một bộ hạ xuất hiện bên cạnh anh ta, lớn tiếng nói. Báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta đã đến hải cương Hoa Hạ, xa hơn nữa là hải vực Hoa Hạ. Góc truyện audio.com. Quân đoàn trưởng, hạm đội của chúng ta không thể tiến lên được nữa, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của Hải quân Hoa Hạ, thậm chí thu hút sự xua đuổi hoặc công kích của họ. Khóe miệng Trùng Hỗ khẽ nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Quê hương bao năm xa cách tôi trở về rồi. Nói xong, anh ta nhàn nhạt ra lệnh cho bộ hạ. Hạ một chiếc thuyền buồm nhỏ xuống, một mình tôi về nước, hạm đội các anh cứ rời đi đi, khi giải quyết xong ân oán cũ tôi sẽ một mình trở về tổng bộ. Nghe vậy, thủ hạ của anh ta vội nói, quân đoàn trưởng, nơi đây còn cách bờ khoảng 20 hải lý, một mình anh đi lên giữa biển cả mênh mông, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm. Trùng Hỗ cười lạnh, ha ha, tôi gia nhập Hải quân Hoa Hạ năm 18 tuổi, thành lập quân đoàn Hắc Sắc Phong Bạo năm 28 tuổi, đến nay tôi đã 33 tuổi. Nửa đời người của tôi đều là sống trên đại dương, có sóng gió gì tôi chưa từng gặp. Ông trời muốn nhận tôi cũng đành bắt lực. Cứ làm theo phân phó của tôi, thủ hạ không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nói. Vâng, quân đoàn trưởng, rất nhanh, cách chương.